người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 224, diễn kịch hố người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Mộc từ một cái ná cao su trạng y hình trong xiên gỗ ở giữa xuyên qua. Vương Hạo nhìn qua, trên xiên gỗ lỗ thủng, xoay tròn dấu vết rất rõ ràng. Nói rõ bọn họ Cửu Long Sơn Liên Minh trước mắt cũng không có nắm giữ kim loại khí cụ vận dụng. Vẫn là dùng nguyên thủy nhất xoay tròn pháp đến đào hang. Y hình xiên gỗ đầu trên, dùng dây leo cột da thú, đem hỏa dưa đặt ở trên da thú mặt, sau đó tại nó cuối cùng, chợt đem hắn ép xuống. Căn cứ đòn bẩy nguyên lý sinh ra lực đạo, liền sẽ đem hỏa dưa mang theo bay ra ngoài. Nếu như khí lực cũng khá lớn, để cho cây đu đủ bay lên 200 bước khoảng cách cũng không phải là không thể được. Dạng này làm ẩu giống như tiểu hài đồ chơi đầu thạch khí. Để cho Vương Hạo có chút im lặng lại có chút bội phục. Không sai, bản thân tiện tay làm đầu thạch khí đều sẽ so với cái này tốt. Nhưng muốn biết mình nắm giữ lấy trên địa cầu trăm ngàn năm qua trí khôn kết tinh. Mà ở đại hoang, tri thức là sẽ bị trộm đi. Có thể tại ngắn ngủn một hai chục thiên nghĩ ra được biện pháp như vậy. Vương Hạo không thể không bội phục. Người kia là thiên tài. Oát con, người cũng đã biết, người vừa rồi ra lệnh, sẽ để cho bộ lạc của ngươi vĩnh viễn hủy diệt tại trong chiến hỏa, sẽ để cho thân nhân của ngươi nguyên một đám kêu thảm chết ở trước mặt của ngươi sao? 2 mét tráng hán xoay người, nhìn chằm chằm Vương Hạo hung hãn nói. Vương Hạo vỗ vỗ đầu nhập trên đồ đá để mấy cái hỏa dưa. Sau đó quay đầu lại, hướng về phía 2 mét tráng hán nói. Xem ra lần trước vẫn là không có đem bọn ngươi đánh đau. Như vậy nói cho ngươi hay. Chúng ta Vương thôn cho tới bây giờ đều sẽ không sợ sệt chiến tranh. Từ các ngươi lần trước công đánh chúng ta Vương thôn, để cho tộc nhân của ta chết oan chết uổng sau khi. Chuyện này ta liền định không xong. Huống chi, hiện tại các ngươi lại đưa tới cho ta một cái không thể không khai chiến lý do. Nói đến đây, Vương Hạo đối với một tên hắc giáp quân nói. Đem mấy cái này hỏa dưa trở về. Chú ý để chúng nó cùng hỏa diễm giữ một khoảng cách. Oát con, người còn tuổi nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng đánh bại qua ta môn một lần liền vô địch thiên hạ. Người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Chúng ta cái này chút có thể phân bia đại bộ lạc. Có thực lực, hôm nay người nhục nhã ta như vậy môn. Là vì là thôn các ngươi trêu chọc tai nạn. Hiện tại ta đem tín vật lấy ra. Ta yêu cầu thấy các ngươi tộc trưởng. Oát con, ta người này cho tới bây giờ đều sẽ không lỗ. Ngươi hôm nay đoạn ta một đầu ngón tay. Cái kia ta liền từ các ngươi tộc trưởng muốn ngươi một cái cánh tay. Nếu như không cho, các ngươi liền đợi đến chúng ta Cửu Long Sơn lửa giận a. 2 mét tráng hán giơ tiểu thạch bia nói ra. Nhìn thấy tộc nhân đem hỏa dưa mang về thôn, Vương Hạo nhìn 2 mét tráng hán một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Đại Hà Hắc Xâm Lâm Vương thôn tộc trưởng. Vương Hạo, người chung quanh đều ngẩn ra, một mặt mộng bức biểu lộ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khói bụi, giống như người da đen đồng dạng bẩn thỉu Vương Hạo, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Quảng cáo, ngươi! Người thằng nhãi con là tộc trưởng. 2 mét tráng hán không dám tin hỏi. Hắn cảm giác mình bị cắt cái kia ngón tay, tựa như là báo không được thù. Không sai, Vương Hạo nghiêm mặt nói. Sau đó chuyển khẩu nói ra, người bất quá là Cửu Long Sơn một cái sứ giả nho nhỏ. Há miệng đồ chó con ngậm miệng oát con. Nếu như không biết thân phận của ta còn chưa tính, bây giờ biết thân phận của ta còn bất kính với ta, thực sự nên giết. Nhưng nếu là như vậy, nếu như giết ngươi, ngươi nhất định sẽ biểu thị không phục, nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Cho nên để giữ gìn ta tộc trưởng uy nghiêm, cũng cho ngươi một cái vĩnh cửu dạy dỗ khó quên. Ta quyết định phải cùng ngươi quyết đấu. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu? 2 mét tráng hán chỉ Vương Hạo, vừa chỉ bản thân, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra. Hắn thấy liền Vương Hạo vóc người này, hắn một cái có thể đánh 10 cái. Tộc trưởng, không thể a, ngài cũng không thể xúc động a. để cho ta thay thế ngươi xuất chiến không? Vương Long vội vàng đánh tới, một mặt lo lắng kéo lại Vương Hạo cánh tay, khẩn trương nói ra. Đối mặt lòng trung thành của hắn, Vương Hạo một chút cũng không vì là mà thay đổi. Quật cường nhìn xem hai mét tráng hán, hai mét tráng hán lập tức hiểu được, thằng nhãi con này nhất định là cảm giác mình bị vũ nhục, cảm thấy không xóa, muốn tìm về cái kia cái gọi là tôn nghiêm. Chỉ bất quá, tìm tôn nghiêm không có vấn đề, nhưng hắn cái này không phải tìm tôn nghiêm, hoàn toàn là muốn chết a, ha ha ha. Người tên oát con này, nghĩ đấu với ta, còn non lắm, ta một cái tay liền có thể đưa ngươi đánh tới, nhưng ta không cùng ngươi đánh, đánh thắng tộc nhân của ngươi nhất định sẽ giết ta. Nhìn xem bị Vương Long khuyên can Vương Hạo, hai mét tráng hán mắt bánh xe nhất chuyển, lấy lui làm tiến khích tướng đạo. Quả nhiên, cái này tuổi không lớn lắm tiểu tộc trưởng nghe xong, tấm kia dán đầy khói bụi mặt của đều đỏ lên. Đem không ngừng khuyên can Vương Long cản qua một bên, sau đó lên trước một bước nói, ta và ngươi đánh, nếu như ngươi thắng, ta bất kỳ tộc nhân nào đều không cho tìm ngươi gây chuyện, nhường ngươi bình an rời đi. Tộc trưởng, chúng ta đều biết, ngươi một cái tay liền có thể đem hắn trấn áp, đánh hắn chả thế nào dùng ngươi xuất thủ, ta thay thế ngươi xuất thủ là được rồi. Vương Long lại tiến lên tới khuyên đạo, chỉ bất quá Vương Hạo kiên quyết không đồng ý Vương Long thay mặt đánh. Không phải muốn bản thân tự tay rửa sạch vũ nhục, chứng minh bản thân. Được rồi, ngươi chính là nhường ngươi trong tộc đại nhân mang ngươi cùng ta đánh đi. Ngươi cái này tiểu thí hài, về nhà bú sữa vẫn được. Giống chúng ta những nam nhân này ở giữa quyết đấu, ngươi còn chưa xứng tham dự. Hai mét tráng hán tiếp tục khích tướng đạo, ta hôm nay không phải cùng ngươi đánh. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nếu như ta bại dưới tay ngươi, tộc nhân của ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Tùy ý các ngươi rời đi. Vương Hạo cứng cổ nói ra. Chung quanh hắc giáp quân nhìn xem tận tình khuyên bảo khuyên can Vương Long, nhìn nhìn lại dần dần nhập vai tuồng Vương Hạo, đều cảm thấy nếu như lúc này có thể có điểm quả hạch cho bọn hắn vừa ăn vừa nhìn, cái kia tuồng vui này nhất định sẽ đặc sắc càng nhiều. Hơn nữa, bọn họ còn là lần đầu trông thấy Vương Long lại còn có như thế xấu bụng một mặt. Hố lên người đến quả thực là mặt không đổi sắc, hoàn toàn nhìn không ra một chút manh mối. Chủ yếu nhất là, Vương Long còn tuyệt đối không có gạt người. Mỗi câu cũng là lớn lời nói thật. Hắn nói Vương Hạo có thể một cái tay trấn áp cái này hai mét tráng hán, tuyệt đối không phải thôi. Vương Hạo thật có thể. Hắn nói Vương Hạo đánh hắn hội làm bẩn tay. Chuyện này cũng không có gì sai a, chỉ bất quá. Những lời này nghe vào hai mét tráng hán trong tai, giống như là Vương Long đang khuyên ngăn một cái điêu ngoa tùy hứng, không biết trời cao đất rộng nhưng thân phận siêu quần tiểu thí hài một dạng. Ở đây, ngoại trừ Cửu Long Sơn những người này, nếu như nói còn có ai nhìn không ra Vương Long là ở hố hai mét tráng hán mà nói, cái kia cũng chỉ có Vương Hổ. Vương Hổ mấy lần nghĩ tiến lên nói chuyện, kết quả đều bị Vương Long cho lặng lẽ chừng ở. Rơi vào đường cùng chỉ có thể một mặt mộng bức nhìn lấy hai người bọn họ diễn kịch. Được rồi, người đây cũng là tộc trưởng, liền thủ hạ của mình đều không thể thuyết phục, thực sự là mất mặt. Nếu như ngươi thật muốn đánh, ta cũng không khi dễ ngươi, ta chấp ngươi một tay. Thật sự nếu không hạ quyết định, ngươi đuổi nhanh về nhà bú sữa a, ha ha. Bú sữa tộc trưởng, hai mét tráng hán tiến lên một bước nói ra. Hắn thật đúng là sợ Vương Hạo đồng ý Vương Long cái kia thay mặt đánh đề nghị. Phải biết, vừa rồi Vương Long sức chiến đấu bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng. Tại không có vũ khí dưới tình huống, một cái đánh 4-5 cái, không chỉ có đại hoạch toàn thắng hơn nữa còn lông tóc không thương. Đừng nói ngón tay hắn đầu mới vừa bị kéo đứt, bị thương, dù là chính là hắn không phát hiện chút tổn hao nào dưới tình huống, nghĩ muốn làm đến bước này cũng là rất khó khăn. Sở dĩ hắn có mở miệng khích tướng đạo, quảng cáo, chung quanh hắc giáp quân nhìn xem hai mét tráng hán, cũng là gương mặt đồng tình. Hắn loại hành vi này, nhất định chính là muốn chết. Chỉ bất quá, hắc giáp chỗ lộ ra ngoài diện tích chỉ có hai con mắt. Cửu Long Sơn người tự nhiên nhìn không thấy nét mặt của bọn hắn. Cuối cùng, Vương Hạo lấy ra bản thân tộc trưởng uy nghiêm, thuyết phục Vương Long, cùng hai mét trắng hán lập được sinh tử lệnh, đứng ở sân bãi chính giữa. Từ tên trắng hán này vũ nhục Vương Long bắt đầu, Vương Hạo liền không có tính toán để cho hắn còn sống trở về. Chỉ tiếc, bản thân đem ngón tay hắn đầu bẻ gãy mặc dù lúc ấy thở một hơi, nhưng lại để cho hắn tránh thoát Vương Long cùng Vương Hổ công kích. Sau đó lại lấy ra sứ giả tín vật để cho mình cũng không thể vô duyên vô cố giết hắn. Không có cách nào, cuối cùng Vương Hạo chỉ có thể ra hạ sách này. Lợi dụng tráng hán đoạn chỉ mối thù cùng đối với sự thù hận của chính mình. Dùng quyết đấu phương thức đến tự tay giải quyết tính mạng của hắn. Chỉ bất quá, thân làm tộc trưởng, dễ dàng như vậy liền cùng người sinh tử quyết đấu. Thực sự có chút quá trò đùa. Còn tốt Vương Long biết rồi bản thân, cùng mình diễn một trận tuổi nhỏ tộc trưởng nhiệt huyết sông lên đầu. Bất chấp hậu quả hành sự lỗ mãng tốt hí, này mới khiến nóng lòng báo thù hai mét tráng hán vào vò. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, chuôn CV, xin cảm ơn, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.